Không tính cho ta lại một cái công đạo sao? Giang Thế Bạch bất đắc dĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net